Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là cháu Hàn. Ngô Tiểu Thanh rất nhiệt tình. Bà cũng giống những bà mẹ khác. Thấy ai có thành tích học tập tốt thì đều có thiện cảm. Mọi người cùng nhau dọn đồ về nhà. Ngô Tiểu Thanh gọt trái cây đãi khách. Lạc Di pha trà và đổ mớ hạt dưa ra. Dương Nam Ba rất dẻo miệng. Nói, gì là, không cần khách khí như vậy. Cháu không phải người ngoài. Anh ta thường đến thăm ông cụ Tiêu. Rất thân thiết với vợ chồng Ngô Tiểu Thanh. Bên kia Hàn Á Huy rất sốt ruột. Lạc Di, không cần mời tôi. Chúng ta nói đề bài đi. Được rồi, Lạc Di trở về phòng. Lấy giấy bút và bắt đầu giải đề, trình bày rõ ràng từng bước. Thì ra là vậy, sao tôi không nghĩ ra? Hàn Á Huy chợt nhận ra suy nghĩ của mình đi không đúng hướng. Lạc Di, không ngờ bạn lại giỏi toán như vậy. Cũng tạm thôi, Lạc Di khiêm tốn nói. Nền tảng của bạn tốt hơn tôi, chỉ là chưa nghĩ thoáng ra thôi. Cô có hai người thầy rất tuyệt vời. Một người giỏi đặt nền tảng và người kia giỏi mở rộng tư duy. Hàn Á Huy suy tư, chỉ chăm chú học thôi chưa đủ. Cần phải giao lưu thảo luận với các bạn học nhiều hơn nữa mới được. Anh ta lập tức bày tỏ thiện ý, tôi có một cuốn sách toán nước ngoài còn mới. Bạn có muốn đọc không? Muốn, Lạc Di bắt đầu có hứng thú, muốn tìm hiểu trình độ của nước ngoài. Đó là một cuốn sách viết về Olympic toán, nội dung khá sâu sắc. Lạc Di đọc rất thích thú, thỉnh thoảng thảo luận với Hàn Á Huy. Cả hai đều là cao thủ toán học. Khi họ giao tiếp với nhau, những tia cảm hứng sẽ nảy sinh, càng nói càng hưng phấn. Hai người mải mê đến mức quên mất bên cạnh còn có Dương Nam Ba. Dương Nam Ba khẽ cau mày, cảm thấy có chút mệt mỏi. Ngô Tiểu Thanh bưng ra một đĩa bánh táo. Mọi người lại ăn chút đi. Tiểu Di, con cũng đừng chăm chăm học như thế. Cùng nói chuyện với mọi người đi. Lúc này Lạc Di mới ý thức được mình đã bỏ rơi Dương Nam Ba. Cô cười ngượng ngùng, cầm một miếng bánh táo đưa tới. Anh Dương, thử tay nghề của mẹ em đi. Ngon lắm đấy. Dương Nam Ba cắn một miếng, khen ngợi không ngớt. Ngon quá. Tay nghề của dì Lạc quá tuyệt vời. Ngô Tiểu Thanh cảm thấy đắc ý, khách khí nói vài câu. Dương Nam Ba đổi chủ đề. Lạc Di, em học được bao nhiêu từ dì Lạc rồi? Lạc Di cười nhạt, em tay chân vụng về. Chỉ biết ăn thôi, cô tự chê mình trước, khiến người khác không nói nên lời. Sắc mặt Dương Nam Ba cứng đờ. Đây không phải ý của anh ta. Ngô Tiểu Thanh nhìn anh ta, chậm rãi nói, bây giờ nam nữ bình đẳng, việc nhà cùng chia nhau làm, quốc vinh nhà ta cũng không tệ, tiền kiếm được bên ngoài đều giao nộp hết, việc nhà cũng bao luôn, nấu ăn còn giỏi hỏi cả gì. Dương Nam Ba sửng sốt, nhà họ Lạc đúng là thoáng, không giống những gia đình khác, con cái không cần làm việc nhà sao? Ngô Tiểu Thanh điềm tĩnh nói. Nhiệm vụ của bọn trẻ là chăm chỉ học tập, đỗ vào một trường đại học tốt. Tất nhiên, con gì đều rất thông minh, xem sơ qua là có thể biết làm việc nhà. Nhưng mà, dì sinh bọn trẻ ra không phải bắt chúng làm việc nhà. Có thời gian chi bằng làm những chuyện có ích thì tốt hơn. Trên thực tế, Lạc Di từ khi còn nhỏ đã rất độc lập, làm việc gì cũng có cách nghĩ của bản thân. Cô thích ăn, cũng thích đưa ra ý kiến, còn vợ chồng họ có trách nhiệm làm hài lòng cô. Trong mắt họ, Lạc Di chỉ cần học tập là có thể giúp họ thoát nghèo. Máy móc trong nhà cũng do cô kiếm được, mà còn kiếm được một cách dễ dàng. Có được mức thu nhập mà một người nông dân bình thường phải làm lụng suốt mười mấy năm. Cách chương